là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, trăm vạn hỏa tiễn. Canh thứ tư, ba chữ số nhân hai chữ số, cùng hai chữ số tăng theo cấp số nhân nhân chia cộng trừ. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó. Đối với Lý Dạ Huyền loại này thời điểm ở trường học, thành tích số 1 số 2 học bá tới nói, loại trình độ này biểu thức số học, còn có thể tùy tiện tính toán ra tới. Thế nhưng là thật chỉ có đơn giản như vậy sao? Phải biết, cái này thế nhưng là tử thần trò chơi, du lịch hí người thiết kế, ước gì đem tất cả mọi người giết chết. Không có khả năng như thế dễ dàng. Liền để Lý Dạ Huyền bọn hắn qua quan, đi trước một bước nhìn một bước đi, ta ngược lại muốn xem, qua năm cửa thứ nhất, đến cùng là trò xiếc gì. Lý Dạ Huyền nghĩ, từ hòm gỗ phía trước đi xuống, cái thứ hai liền để ta tới thử một lần đi. Chu Thư Viễn lập tức tiến lên, theo sát Lý Dạ Huyền phía sau, tại hòm gỗ bên trong rút ra một tờ giấy. Ngón tay mở ra giấy đầu xem xét, 468 nhân 9234 nhân 101 cộng 81331 bằng. Nhìn thấy trên tờ giấy toán thuật đề, Chu Thư Viễn lập tức bị choáng váng, làm lông, như thế nào là toán thuật đề, hơn nữa còn khó như vậy. Vừa rồi ta cũng là toán thuật đề, Lý Dạ Huyền nói với Chu Thư Viễn, ngươi tính toán ra tới rồi sao? Chu Thư Viễn hỏi, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, nói, tính ra tới, lợi hại. Chu Thư Viễn đối Lý Dạ Huyền dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Bởi vì quy tắc trò chơi là muốn mình trả lời trên tờ giấy đáp án, Chu Thư Viễn cũng chỉ đành mình đàng hoàng tính toán. Tính toán nửa ngày, Chu Thư Viễn cũng tính toán không ra, tức giận đến bực bội, tùy tiện báo một con số. 3.000 khoảng chừng đi. Đối con số không mẫn cảm Chu Thư Viễn, căn bản không biết trong tay hắn trên tờ giấy biểu thức số học câu trả lời chính xác. Bởi vì lúc trước Lý Dạ Huyền đáp án là chừng 1.000, cho nên hắn cũng thuận miệng báo một cái 3.000. Nhưng mà Chu Thư Viễn không nghĩ tới, cái này toán thuật đề câu trả lời chính xác là 40.404. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe vù vù âm thanh phá không vang lên, bầu trời tỏa ra đại địa giống như biến thành một mảnh màu đỏ. Đám người hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tuyệt vọng, một sát na này, không cách nào hình dung tuyệt vọng cùng hãi nhiên, xâm chiếm nội tâm của bọn hắn, chỉ thấy bầu trời bên trong, thiêu đến hoàn toàn đỏ đậm. Hàng ngàn hàng vạn, thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên, hướng phía bọn hắn bắn vụt tới. Một màn kia hình tượng, đơn giản làm cho người kinh khủng tới cực điểm. Quá đột nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu. Thật giống như ngươi đi tải trên đường cái, đỉnh đầu tản mát một mảnh to lớn bóng ma. Ngẩng đầu một cái, lại phát hiện là to lớn thiên thạch, từ không trung kéo lấy thật dài đuôi lửa. Chung quanh cháy hừng hực lên hỏa diễm, rơi xuống, thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên, vù vù từ không trung đồng loạt bắn rơi xuống tới, tạo thành đáng sợ hỏa vũ, có nện ở viện lạc ngói xanh trên nóc nhà, đâm đến gạch ngói vụn bắn ra bốn phía, có rơi vào trên vách tường, có xuất tại trong sân bàn đá xanh bên trên, còn có bắn trúng trong sân đại thụ, tan mất trong sân ao nước. Thậm chí bắn chúng đứng tại trong sân, hoàn toàn dọa ngốc đám người trên thân. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vạch phá bầu trời, bị ngọn lửa mũi tên bắn chúng người sử dụng, trực tiếp bị nhen lửa hóa thành một tôn hỏa nhân. Kêu thảm, phi nước đại, tứ chi quơ, tránh né, nhanh lên tránh né. Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức giống to. Mau trốn a, cứu mạng a, trời ạ, vì sao lại đột nhiên tới nhiều như vậy hỏa tiễn a? Mười mấy cái người sử dụng, giống như là con ruồi mất đầu, khắp nơi tán loạn, trên bầu trời mũi tên lửa, từng nhánh tiếp lấy từng nhánh vù vù bắn tới, liên tục không ngừng, bầu trời thiêu đến cùng bàn ủi đồng dạng đỏ bừng. Có chút người sử dụng trốn vào phía dưới mái hiên, có mấy cái người sử dụng nhảy vào ao nước, trước mặt tránh thoát hỏa tiễn xâm nhập, nhưng là giữa sân, còn có 10 cái người sử dụng, lại bị hỏa tiễn bắn trúng, nhóm lửa thành hỏa nhân, mới từng tiếng trong tiếng kêu thảm bị đốt sống chết tươi. Kêu thảm ngừng, những người kia cũng liền hóa thành từng cỗ đen nhánh than cốc, phù phù ngã trên mặt đất. Không có sinh tức, mũi tên không đầy một lát cũng ngừng lại, nhưng là lớn như vậy viện lạc, đã trở nên một mảnh hỗn độn, khắp nơi là tàn tiễn mũi tên gãy, khắp nơi là hỏa diễm cho tàn tại tứ ngược, đám người một mảnh sợ hãi, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt đầu gỗ, cùng thỉnh thoảng có cái gì rơi vào mặt đất ném ra tới thanh âm. Bọn hắn bị vừa rồi vạn tên cùng bắn tràng diện dọa sợ. Từ đầu với đuôi, tay chân lạnh buốt, nhất là tạo thành cảnh tượng này kẻ cầm đầu Chu Thư Viễn. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tứ chi bất lực, một mặt tái nhợt, cái trán bốc lên đậu nành lớn mồ hôi lạnh. Ta, không, không phải ta làm, không phải ta làm, ta không có cái gì làm. Cảm giác Chu Thư Viễn kém chút hù đến sụp đổ, hai chân trên mặt đất đạp động, cái mông không ngừng hướng về sau Nazi, cuối cùng đầu lập tức đụng phải phía sau sơn đỏ trên cửa chính. Trên cửa chính, cửa đinh từng khỏa, lộ ra cả cánh cửa đều có loại hào môn vọng tộc khí thế. Chu Thư Viễn liền vội vàng xoay người, không ngừng đánh sơn đỏ đại môn, muốn đem đại môn mở ra. Cứu mạng, thả ta ra ngoài, nhanh lên thả ta ra ngoài. Lý Dạ Huyền lông mày nhíu lại, sải bước đi tới, khẽ quát một tiếng, tránh ra. Chu Thư Viễn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng né tránh. Từ Lý Dạ Huyền đứng tại sơn đỏ trước cửa, song quyền bỗng nhiên đánh ra, đánh vào cánh cửa bên trên, bịch một tiếng vang thật lớn, khí lãng nổ tung. Nhưng là sơn đỏ đại môn không nhúc nhích tí nào. Phải biết, Lý Dạ Huyền một thân nhục thân cường hãn, thậm chí so với hắn cảnh giới tu vi còn cao hơn. Cho dù không sử dụng dị năng lực, Lý Dạ Huyền cũng có thể cùng đệ tứ giai cấp cường giả một trận chiến. Đây cũng là vì cái gì? Hắn có thể tay không đánh chết cao đơ nguyên nhân. Chỉ có như ấy, Lý Dạ Huyền một kích toàn lực đánh vào sơn đỏ trên cửa chính, không có đem cửa oanh mở, ngược lại chính hắn bị chấn động đến lui về sau mấy bước. Ngoặc kép, quy tắc lực lượng là tử thần quy tắc của trò chơi tại bảo vệ cái này thông hướng cửa thứ hai thông đạo sao? Lý Dạ Huyền con mắt hơi híp, hiện tại Lý Dạ Huyền có thể xác định, mặc kệ là leo tường, vẫn là phương pháp gì, đều không thể chính xác đến cửa thứ hai. Duy nhất phương pháp chính là dựa theo quy tắc trò chơi, hoàn thành trò chơi mới có thể thông hướng cửa thứ hai. Hỏa diễm cho tàn còn tại trong sân thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ viện lạc bị chiếu rọi ánh lửa chỉ lên trời, trong không khí nhiệt độ cấp tốc lên cao. Không bao lâu, chỉ sợ cửa thứ nhất liền không có cách nào để cho người ta tiếp tục ở lại. Cũng may tham gia trò chơi người sử dụng, tố chất thân thể cũng không tệ, đại bộ phận đều đến đệ tam giai cấp, khói đặc cùng nhiệt độ cao, tạm thời còn ra không xong việc. Nhanh lên để trò chơi tiếp tục đi, nhanh lên bắt đầu. Lý Đêm, tốt triệu tốt, Huyền vội vàng để bọn hắn tiếp tục trò chơi. Tại tử thần trong trò chơi, thời gian chính là sinh mệnh. Ta tới. Lâm Hiểu tiến lên, từ dương gỗ bên trong rút ra một cái tờ giấy, triển khai xem xét, trên đó viết đọc thuộc lòng số pi đến số lẻ sau 20 vị. Lâm Hiểu mặt như màu đất, trong tay tờ giấy rơi xuống đến trên mặt đất. Số pi số ở sau 20 vị, ta chỗ nào đọc ra được a? Lâm Hiểu vẻ mặt cầu xin nói, có thể lưng nhiều ít, nhanh lên lưng a, thời gian chính là sinh mệnh không chờ người. Tranh thủ thời gian lưng, chung quanh người còn sống, trợn tròn trong mắt, từng cái hung thần ác sát thúc dục Lâm Hiểu ánh sáng. 3.14159, ta lưng không ra ngoài. Lâm Hiểu dọa đến lập tức khóc lên, hiu, nhất thời, bầu trời triệt để đỏ bừng một mảnh, lít nhà lít nhít hỏa tiễn, kích xạ đi qua, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, cầu tự động đặt mua, cầu hết thảy a. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.